Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2085, ra đại sự 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn muốn nhìn Trục Phong tình huống, nhưng chưa từng nghĩ Trục Phong hoàn toàn bị một chương chăn mền che lại. Liền đầu đều che lại. Chẳng lẽ Trục Phong đã chết? Cái này thật không có cho người có bao nhiêu ngoài ý muốn. Nặng như vậy tổn thương, không chết có chút không thể nào nói nổi. Ba người một đường, mang theo Trục Phong đi Thiên Thảo Đường sau lão phong tử trụ sở. Trực tiếp mang tới thiết hạ cấm chế đan thất, phòng ngừa ngoại nhân dùng thần thức nhìn trộm. Bây giờ đến lão phong tử người địa bàn, không người nào dám tự tiện tiến đến. Đương nhiên, lão phong tử cái này giận dữ 10 phần hung ác. Vị nào luôn trong bóng tối nhìn chằm chằm Mặc Liên thành thiên huyền vị cao thủ, bị lão phong tử tìm đi ra, tại chỗ liền xuất chiêu, đánh người kia liên tiếp lui về phía sau, trả lại ngạnh sinh sinh đánh mấy quyền. Nguyên nhân là, người kia không dám hoàn thủ. Lão phong tử cả giận nói, Hoàng tứ, ngươi sống bó lớn tuổi tác, nhưng làm ra loại này trộm đạo hành vi. Lão phu thật thay ngươi mất mặt, cũng thay ngươi sư tôn mất mặt. Hứa trưởng lão, chúng ta cũng là thân bất do kỳ, gọi là hoàng tứ đắng không nói nổi. Cái này chết lão quỷ, trước đó sớm phát hiện hắn, không có truy cứu cũng coi như là ngầm thừa nhận. Có thể lần này cái kia hậu bị đồ để xảy ra chuyện, hắn thật là nổi điên đi. Lan, đều cút cho ta. Hứa đại trưởng lão cái này vừa hô, giận sông mây xanh, lão phu thật lâu không có giết người, buộc cấp bách lão phu liền đại khai sát giới, cùng lắm một mạng đổi một mạng, lão phu dù sao cũng sống được không kiên nhẫn, toàn bộ đan tháp người, đều cho nghe được cái này giận dữ giống, có ít người còn không rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhanh chóng đi nghe ngóng. Làm những người kia biết rõ nguyên lai là Trục Phong xảy ra chuyện sau, đều bị kinh ngạc. Trong bóng tối vẫn là có ít người biết rõ Trục Phong cùng lão phong tử quan hệ là không tệ. Lần này hoàng tứ rút đi, giờ phút này chưa từng có yên tĩnh, cũng không người nào dám chằm chằm. Bất quá cảm kích cũng hoài nghi Trục Phong chết, nếu không lão phong tử cũng sẽ không nổi điên. Đan thất bên trong, Mặc Liên Thành cẩn thận bị Trục Phong kiểm tra một lần. Dương Thuật đi tìm một thùng nước sạch qua đây, bị Trục Phong thanh lý thân thể. Dương Thuật con mắt đỏ ngầu. Dung Thiên, Trục Phong có thể hay không chết? Ngươi nghĩ hắn chết, vẫn là sống? Nói nhảm, đương nhiên muốn hắn còn sống. Nhưng nếu như hắn hiện tại không chết, còn có thể sẽ gặp gỡ như vậy sự tình. Mặc Liên Thành không chút khách khí chỉ đi ra. Sau đó không lâu, hắn có thể sẽ cùng Tư Mã Trọng quyết đấu. Đến lúc đó chỉ sợ càng nguy hiểm. Mà Trục Phong cùng hắn đi được quá gần, người ở bên ngoài ánh mắt đã coi là hắn người. Phàm là cùng hắn có quan hệ người, chỉ sợ đều đừng nghĩ tới thật tốt. Dương Thuật là một cái tâm tư linh lung người, lập tức liền nghe rõ ràng Mặc Liên Thành ý tứ. Con mắt lóe sáng, cái kia, ta ngược lại hy vọng hắn tạm thời tránh đi. Huống chi hắn trọng thương, không có một đoạn thời gian chỉ sợ cũng biết bao đi. An tâm dưỡng thương, dù sao cũng so để một đám người nhớ thương tốt. Cái kia một hồi ngươi rời đi đi, coi như Trục Phong đã chết. À, Dương Thuật có chút không rõ. Hắn chết, ngươi còn lưu tại nơi này cũng quá kỳ quái. Có lòng lời nói, liền đi thay hắn chuẩn bị một bộ quan tài. Người cũng không cần nói cái gì, thích hợp lộ ra chút khổ sở. Tự nhiên có người sẽ hướng cái này một cái phương diện suy nghĩ. Mặc Liên Thành nhắc nhở hắn, Dương Thuật suy nghĩ một chút. Cũng đúng, liền chờ một hồi, Dương Thuật rời đi, đi làm những cái kia che giấu tai mắt người sống. Lão phong tử canh giữ ở đan thất bên ngoài. Mà thời khắc này, Mặc Liên Thành đã đem Trục Phong làm tiến vào Cửu Tiêu Tháp. Tìm Tần Lĩnh cùng một chỗ hỗ trợ cứu chữa. Hai người ước chừng bận rộn một ngày một đêm, mới cuối cùng có thể nghỉ ngơi. Cách chương.